Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 04, ta phải làm việc. Một đám trưởng lão đều là lông mày thật sâu vặn lên. Đi theo rời đi, chuyện này khắp nơi lộ ra không giống bình thường. Ai cũng không biết Trương Nguyên nói đến cùng phải hay không thật. Cái kia giết chết Hắc Ưng Bảo chúng đệ tử người, đến cùng là ai? Hiện tại bọn hắn cũng không rõ ràng. Nếu là đối phương lần nữa hành hung, bọn hắn lại nên làm cái gì? Quan phủ người cái này hai ngày một mực tại điều tra, nhưng vẫn luôn không có lời chắc chắn. Trương Nguyên trên giường, chăm chú bọc lấy chăn mền, còn đang không ngừng run lên. Một bát canh sâm bao nhiêu có chút hiệu quả. Huy, người tốt không có, tốt lắm lời nói, mau dậy. Ta cũng không hầu hạ ngươi. Cái kia 11-12 tuổi tiểu nha đầu nhíu lại cái mũi, hừ lạnh nói, tiểu muội muội, ngươi cảm thấy ta xong chưa? Trương Nguyên thanh âm đều đang run rẩy, nhìn ngươi cũng không có chuyện gì. Tiểu nha đầu quét mắt Trương Nguyên, nói, tất cả mọi người là hạ nhân, dựa vào cái gì ta muốn hầu hạ ngươi? Hừ, Trương Nguyên trên mặt một trận cười khổ. Trạng thái của hắn bây giờ không tốt đẹp gì, thật giống như được lại bị cảm đồng dạng, toàn thân không sử dụng ra được lực, không ngừng lưu nước mũi, ngay cả làn da đều là một loại màu trắng bệch, cực kỳ băng lãnh. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là hắn nằm trên mặt đất bất động, người khác đều sẽ cho là hắn là cái tử thi. Trương Nguyên hồi tưởng đến ngày đó ban đêm gặp phải quỷ dị một màn, đánh trong đáy lòng run rẩy. Cái kia thây khô bị hắn đạp nát về sau, xuất hiện đồ vật đến cùng là cái gì? Hắn đều kém chút coi là mình muốn lần nữa chết. Có ma, hắn hiện tại 100% khẳng định, trên đời này tuyệt đối có ma. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này thế giới chỉ là Trung Quốc xã hội phong kiến ảnh thu nhỏ, nhiều nhất là có chút võ công mà thôi. Nhưng bây giờ hắn không dạng này coi là, chính hắn đã tự mình kinh lịch. Kia đỏ sậm cái bóng tuyệt đối chính là đem Hắc Ưng Bảo chúng đệ tử toàn bộ hút khô hung thủ. Tiểu muội muội, tạp dịch phòng hiện tại là tình huống như thế nào? Thật đều chết sạch, cái kia còn có thể giả? Trương Nguyên trong lòng kinh hãi, trong đầu hắn kiệt lực hồi tưởng đến cùng ngày buổi tối một màn kia. Kia đỏ sậm cái bóng lúc ấy nhào về phía hắn về sau, giống như nhận lấy kích thích, kêu to bay ngược. Đối phương sợ hắn cửu dương thần công. Hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này, Trương Nguyên lần nữa hỏi thăm một chút tình huống khác. Tiểu nha đầu bảo hắn biết, từ ngày đó về sau, Hắc Ưng Bảo rốt cuộc không chết hơn người. Bất quá bảo chủ cùng đông đảo trưởng lão một chút cũng không có thư giãn qua. Trong vòng vài ngày lại phái thêm rất nhiều đệ tử tại trên đường núi tuần tra. Trương Nguyên chấn động trong lòng không thôi. Kia đỏ sậm cái bóng còn chưa có chết, hơn phân nửa sẽ còn tiếp tục đến trả thù. Nếu là đối phương lại đến, mình bây giờ tình huống tuyệt đối không ngăn cản được. Không được, ta muốn đi làm việc. Trương Nguyên đánh lấy bệnh sốt rét, từ trên giường đứng dậy, lại bởi vì cánh tay bất lực, cả người một chút từ trên mép giường té ngã xuống dưới. Nện ở trên mặt đất, đập ra đầu sưng tấy. Ai, ngươi không sao chứ? Tiểu nha đầu cuống quýt giúp đỡ tới. Ta muốn đi làm việc, ai cũng ngăn không được ta. Trương Nguyên trên mặt đất bò, ngươi đi làm cái gì sống? Ngươi cũng bệnh thành dạng này, tiếp tục trở về nằm. Tiểu nha đầu tức giận nói. Trương Nguyên bàn tay vô cùng lạnh buốt, một chút nắm lấy tiểu nha đầu cánh tay, hoảng hốt vội nói, ngươi có không có cái gì sống giao cho ta làm? Nhanh, tùy tiện cái gì đều được, ta muốn giúp ngươi bận bịu. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi tích lũy điểm công đức, tốt khôi phục thân thể, bằng không kia đỏ sậm cái bóng lúc nào cũng có thể sẽ tới trả thù. Người khác không biết cái kia hung thủ là cái gì, hắn nhưng biết, kia là quỷ, là quỷ, là quỷ. chuyện trọng yếu nói 3 lần. Tiểu nha đầu bị hắn bắt cánh tay đau nhức, cực kỳ lạnh buốt, cuống quýt tránh ra, nói: "Ngươi thật muốn giúp ta bận bịu? Ngươi cũng bệnh thành cái này dạng này, ngươi còn có thể làm cái gì?" "Ta không sao, ta còn có rất đại lực khí, ta còn có thể chẻ củi. Nhanh, phân phó ta một số việc mời." Trương Nguyên bức thiết nói: "Kia Huyền Huyền Huyền, vậy ngươi đem giúp ta đem lão gia cùng bọn công tử giày đều tẩy." Tiểu nha đầu con mắt đi lòng vòng, nói. Trương Nguyên lập tức chống đỡ thân thể, nói: "Ở đâu?" Tiểu nha đầu nhìn xem hắn, xác định hắn có thể đứng lên đến về sau, nói: "Đi theo ta." Hắn mang theo Trương Nguyên đi vào bên ngoài viện một cái góc, nơi đó có một đống thối giày, tất thối, phát ra gay mũi khí tức, còn có một cái đại mộc bồn, bên trong ngâm không ít. "Chính là cái này, tất cả đều giao cho ngươi tẩy." Tiểu nha đầu danh mãnh cười nói. Trương Nguyên không nói 2 lời, trực tiếp kéo qua một cái băng ngồi xuống bắt đầu lau giày. Xoát xoát xoát, hắn tuyệt không ngại thối, trực tiếp ra sức xoát. Tiểu nha đầu một trận líu lưỡi, nàng thực sự không nghĩ ra, Trương Nguyên đều bệnh thành dạng này, vì cái gì còn muốn kiên trì như vậy làm việc. Cùng Trương Nguyên so sánh, nàng cực kỳ ngượng ngùng. Đứng sau khi, tiểu nha đầu lúng ta lúng túng nói: "Ta đi đem bọn công tử gian phòng đều chỉnh đốn xuống." Nàng quay người rời đi. Trong sân, chỉ còn lại có Trương Nguyên một người đang ra sức làm việc. Trong lúc đó đại hộ pháp Vương Liệt tới một chuyến, nhìn thấy Trương Nguyên đang ra sức lau giày, sắc mặt giật mình, lẩm bẩm: "Tốt chịu khó tiểu tử, đáng tiếc là tên tạp dịch, bằng không đem phần này chịu khó dùng đến luyện võ bên trên, tất nhiên sẽ có không nhỏ thành tựu. Trên giang hồ từng cái trong môn phái đều có nghiêm khắc quy củ, đó chính là cấm chỉ hết thảy tạp dịch học võ, miễn cho bọn hắn sau này đột nhiên cường đại, khi dễ đến chủ nhân trên đầu." Vương Liệt vội vàng rời đi nơi này, một cả ngày thời gian, trừ giữa trưa ăn mấy cái bánh bao, Trương Nguyên đều đang ra sức lau giày, mấy trăm đôi giày vớ tất cả đều bị hắn xoát sạch sẽ. Cũng phơi, điểm công đức cộng 3 bỗng nhiên, trước mắt thổi qua màu xanh số lượng, Trương Nguyên lúc đầu mệt mỏi thở hồng hộc, bỗng nhiên mừng rỡ, rốt cuộc đã đến, toàn bộ thêm đến cửu dương thần công bên trên. Xoát, màu xanh bảng lần nữa cải biến, tính danh, Trương Nguyên, tuổi tác, 18 tuổi, trí lực, 1 lực lượng, 6 châu chi lực, tốc, 11 điểm công đức. Không võ học, cửu dương thần công sơ huy môn kính, 4/24, người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng, đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đến, đối với thế giới đến nói, không có ý nghĩa, ngươi chết, đối với thế giới đến nói, không hề ảnh hưởng. Chúng sinh một phần tử, tính mệnh so kiến tiện, Huyền Huyền Huyền 3 điểm điểm công đức 1 thêm. Trương Nguyên nguyên bản thân thể hư nhược, đột nhiên khôi phục lại, thể nội lần nữa cảm nhận được nặng nề nhiệt lưu đang chảy. Hắn lúc trước suy yếu, băng lãnh, giờ khắc này hết thảy biến mất, cả người đầy máu phục sinh. Hô, Trương Nguyên nhẹ nhàng thở ra, tinh thần sáng láng, giống như là lại bị cảm một chút tốt đồng dạng, hận không thể thét dài. Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng run lên, không thể được ý, để người biết bệnh tình của hắn đột nhiên tốt, nhất định sẽ tới nghiêm tra hắn, còn được giả vờ tiếp. Hắn lần nữa giả vờ như một bộ suy yếu bộ dáng. Cách trời tối còn có đoạn thời gian, hắn lần nữa tìm được tiểu nha đầu kia. Lần này hắn làm minh bạch tiểu nha đầu kia tính danh, gọi Tiểu Hoàn. "Tiểu Hoàn, còn có không có cái khác sống để ta làm? Nhanh, lại cho ta một cái." ta một rảnh rỗi liền toàn thân ngứa. Trương Nguyên nói, Tiểu Hoàn kinh dị nhìn xem hắn. Thực sự không nghĩ ra thế mà còn có nhân chủ động yêu cầu làm việc. Vậy ngươi đi đem tàng kinh các trà sát. Ghi nhớ, không thể xoay loạn, không phải lão gia nhất định sẽ chấn nộ. Tiểu Hoàn nói, được rồi. Trương Nguyên cuống quýt chạy ra ngoài. Hắc ưng bảo trong tàng kinh các cũng không có võ học bí tịch. Bên trong sách, phần lớn là một chút huyện chí, văn học, kỳ nhân dị sự, còn có một chút võ lý. Chân chính võ học bí tịch là tuyệt sẽ không đặt ở trong tàng kinh các. Bởi vậy tàng kinh các cũng không có người nào thủ hộ. Trương Nguyên mang theo một thùng nước, đi vào, cầm khăn lau bắt đầu nghiêm túc sát phía trên giá đỡ. Sát sát, hắn chợt thấy một bản kỳ dị ghi chép. Hắn tả hữu nhìn thấy không người, đem kia bản kỳ dị ghi chép rút ra, bắt đầu lật qua lật lại. Nguyên lai hắn chỗ địa phương là Đại Lương Quốc một góc. Đại Lương Quốc thuộc về Cửu Châu Đại Lục một cái không đáng chú ý tiểu quốc. Thần phục với Cửu Châu Đại Lục chân chính chủ nhân, Đại Hán Hoàng Triều, toàn bộ Đại Lương Quốc bên trong hết thảy chức quan, đều là từ Đại Hán Hoàng Triều chỗ bổ nhiệm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, chú ý tới một chút kỳ dị sự tình. Đại Lương 61 năm, An Dương thành một chỗ hạ hắc bang trong vòng một đêm. Toàn bộ chết hết, hóa thành thây khô. Đại Lương 89 năm, Biện Đô thành, một lão nhân đêm lên, phát hiện ngoài cửa có kỵ binh lao nhanh, vừa mở cửa, tất cả kỵ binh hóa thành âm phong biến mất. Đại Lương 106 năm, Tử Ô huyện, từ huyện lệnh, cho tới lê dân bách tính, trong vòng một đêm đột nhiên biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, lục phiến môn tra tìm 10 năm. Không có chút nào dấu vết để lại, vì bổn quốc 200 năm đến lớn nhất án chưa giải quyết. Chấn kinh cả nước, Đại Lương 120 năm, Thiết Trưởng Bang bên trong phát sinh đại lượng nhân khẩu mất tích sự kiện. Nửa tháng sau, người mất tích tại ngoài 50 dặm say mê hồ bị phát hiện. Thi thể đã ngâm bạch, toàn thân không có chút nào thương thế, không bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Đại Lương 125 năm, Tam Tuyệt Bang tất cả thành viên, 3 ngày bên trong lần lượt treo cổ, tiến đến tra án người, trở về sau, đều không ngoại lệ, cũng đều treo cổ tự tử mà chết. Chấn động một thời, nghi có quỷ mị quấy phá, đến nay không tìm ra manh mối. Huyền huyền huyền từng hàng văn tự, Trương Nguyên nhìn thấy mà giật mình. Hắn trực tiếp dùng mình một cái, đem quyển sách này một lần nữa lấp quá khứ. Quả nhiên, cái này thế giới không phải đơn giản như vậy. Có quỷ quái, có sự kiện linh dị. Hắc ưng bảo hiện tại phát sinh sự tình, cũng là bởi vì quỷ quái quấy phá. Cứ như vậy nhìn, kia quỷ quái không chơi chết sở hữu người, sợ là sẽ không bỏ qua. Trương Nguyên lẩm bẩm nói, nãi nãi. Hắn đến cùng đi tới một cái như thế nào thế giới. Hắn lần nữa cắm đầu làm việc tới. Trước khi trời tối, rốt cục 2 tầng lâu toàn bộ lau xong. Điểm công đức cộng 3. Trương Nguyên không chút do dự. Tất cả đều thêm tại Cửu Dương thần công bên trên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.